1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, hưởng không được phúc. Bia uống nhiều quá, Lý Hòa ban đêm không thế nào muốn ăn cơm, chỉ là tại quán ven đường lên muốn một bát đao tước diện. Ăn bóng loáng đầy mặt, lão bản, cho ta cũng tới một bát. Lý Hòa ngẩng đầu. Tiểu tử ngươi, tại sao không đi nhiều cọ Bình Tùng vài bữa cơm? Đến ta cái này làm gì? Ca, những này ngươi chiếu ứng ta. Trong tay của ta còn có 2 tao bao tiền. Vật gì tốt chưa ăn qua? Phùng Lỗi kế thừa thường tính ưu tú gen. Dáng dấp cực kỳ soái khí. Ngăn chứa đồ vét, tóc cắt tỉa bóng loáng. Gầy gò dáng người tăng thêm cặp kia chưa từng nói trước cười con mắt. Là có thể mê hoặc không ít mới biết yêu tiểu cô nương. Lý Hòa ha ha cười nói. Bình Tùng nghe không phải tức chết không thể. Hắn nghe nói ngươi đã đến. Thế nhưng là đã sớm an bài tốt bữa tiệc. Lão bản chén lớn mặt bưng đến đây. Phùng Lỗi nhường hạ thân. Theo nhanh chiếc lồng rút một đôi đũa. Ta biết, nhưng mà, ta có việc thương lượng với ngươi đâu. Không phải nói ta tối đi tìm ta sao? Lý Hòa hút trượt xong sau cùng ra mặt, ngừng đũa, lau sạch sẽ miệng, không tự chủ lại đốt lên tới một điếu thuốc. Phùng Lỗi từ trong túi móc ra một cái lớn chừng bàn tay bóp ra. Đẩy lên Lý Hòa trước mặt. Ca, ngươi xem một chút cái này thế nào? Thuộc ra, Lý Hòa dùng tay sờ một cái liền cảm giác ra. Phùng Lỗi gật gật đầu. Nhân tạo thuộc ra, ca, ngươi nhìn a, loại này bề mặt sáng bóng trơn trượt, tinh tế, bóng loáng, còn chống nước, chịu bẩn, tuyệt không sánh vai ngăn da chênh lệch. Ta nghĩ chuyên môn sinh sản loại này thuộc ra, cho Dương bao nhà máy dùng, có tiền đồ không có, cũng không tệ lắm. Lý Hoàng nghe hắn nói như vậy, chuyên dùng móng tay phủi đi một cái. Muốn làm liền làm đi, còn đến hỏi ta làm gì? Phùng Lỗi nhăn nhăn nhó nhó nói. Ca, cái này cần dùng ngoại hối. Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần. Thiếu ngoại hối đi tìm Hoàng Bình Tân. Bọn hắn thông thương ngân hàng làm chính là chuyện này. Phùng Lỗi nói. Ca, không phải, ta đi tìm. Lão Hoàng nói muốn có hơi nhiều. Muốn ngươi đồng ý mới được. Lý Hòa cười nói. Bao nhiêu? Chỉ là một đài kéo căng chốt liền muốn hơn 20 vạn. Mỹ Kim, Phùng Lỗi trong lòng có chút bất ổn. Nói cẩn thận từng ly từng tí. Lý Hòa không nhịn được nói. Không cần dày vò khốn khổ. Nói tổng số, ta tính toán dưới, tăng thêm mở rộng cơ. Gọt vân cơ, thượng vàng hạ cám muốn 75 vạn Mỹ Kim tả hữu. Phùng Lỗi nói xong. Rất sợ Lý Hòa không đồng ý, lại vội vàng nói bổ sung. Ca, ngươi là chưa thấy qua, ta là theo giang môn một đi ngang qua tới, đầu đầu cũng có giày nhà máy, Dương bao nhà máy, ta luận này thuộc ra ra, một điểm không lo nguồn tiêu thụ, ta cam đoan 1 năm hồi vốn. Được rồi, ta đã biết. Phùng Lỗi không xác định hỏi. Ca, ngươi đồng ý? Lý Hòa gật gật đầu, ta sẽ cùng Hoàng Bình Tân chào hỏi, ngươi ngày mai đi tìm hắn đi. Tạ ơn ca, Phùng Lỗi tự nhiên cao hứng không thôi. Đừng cao hứng quá sớm, tiền lãi ta tận lực để hắn cho ngươi ưu đãi. Thế nhưng là trả khoản là còn nhân dân tệ vẫn là còn Mỹ Kim từ hắn nói tính. Cái này ta không nhúng tay vào, chính các ngươi cân đối. Hai bên đều là Lý Hòa sản nghiệp, cái nào ăn thiệt thòi đều không tốt. Phùng Lỗi nói, đến lúc đó ta cũng có thể lối ra, ta tùy tiện hắn làm gì đều được. Cầm chén bên trong nước canh 2-3 lần uống xong, cho lão bản trả hóa đơn xong, trong lúc vội vàng liền đi. Màn đêm buông xuống, mê người bầu trời đêm khiến người say mê. Đêm tồn tại nhưng không có làm an tĩnh lại. Ngược lại náo nhiệt, không ít người nhao nhao đi ra gia môn, có mang theo tiểu hài đến tản bộ gia trường, có cầm banh đánh tới tập thể dục lão nhân, cũng có đến luyện khí công. Khí công một mực mang theo khăn che mặt thần bí. Khí công dưỡng sinh những năm này một mực là điểm nóng. Khí, loại vật này đến cùng có hay không? Luyện khí công có hữu dụng hay không? Lý Hòa chính mình cũng nói không rõ ràng. Đã không thể phủ định, cũng không thể khẳng định. Nhưng là có một chút hắn là rõ ràng. Trong lòng của hắn có một luồng chọc khí. Thậm chí còn có thật nhiều oán khí. Ban đêm, hắn nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại đều ngủ không được. Cảm giác cái gì tư thế đều không thoải mái. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi dậy. Cầm một bản liêu trai. Dù là bản này liêu trai đã nhìn qua thật là nhiều lần. Cũng không ảnh hưởng hắn lại một lần. Hắn khi còn bé thích nhất là liêu trai bên trong hồ ly. Nằm mộng cũng nhớ lấy nuôi một đầu dạng này hồ ly. Có thể bồi tiếp mình chơi không nói. Trưởng thành sau còn có thể biến thành nàng dâu bồi tiếp mình đi ngủ. Sau đó nhiều nuôi mấy đầu. Để bọn chúng khó lường mấy cái nàng dâu. Thật nhiều cưới mấy cái. Đây là chuyện thật tốt a. Ban ngày nằm mơ cũng mộng không đến chuyện tốt như vậy. Đến lớn lúc mới biết được đây là một cái không thể thực hiện mộng. Từ xưa đến nay, hồ ly cùng nhân loại gút mắt nhìn mãi quen mắt. Loại này vượt qua chủng tộc yêu thương, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thân thể cấu tạo khác biệt. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa rửa mặt hoàn tất. Ra ngoài phòng, Trần Đại Địa hỏi, nếu không ăn trước điểm tâm. Lý Hòa lắc đầu, ăn không vô, chính ngươi ăn đi. Trần Đại Địa vỗ vỗ bả vai hắn nói, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy. Ngươi đợi ta như thân huynh đệ. Ta nói điểm lời nói. Ngươi đừng nóng giận. Ngươi cái này nhân tâm khí quá cao. Đã người không phải còn sống, vậy thì phải có tinh thần. Ngươi bộ dáng này, để lo lắng ngươi, người cùng ngươi lo lắng người nhìn xem cũng không dễ chịu. Đúng hay không? Tạ ơn. Lý Hòa ra khách sạn, luôn cảm giác có chuyện gì không có làm nhưng lại không có chuyện để làm. Trong lòng bực bội, toàn thân không được tự nhiên. Người đâu, không có ăn không được khổ, chỉ có hưởng không được phúc. Cuối cùng hắn lái xe đi bệnh viện. Hắn mau mau đến xem Hà Chiêu đệ. Hắn vẫn là buông xuống không xuống nàng. Hắn còn không có tại cửa ra vào bồi hồi hai bước. Hà Chiêu đệ liền nhìn thấy hắn. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hòa không được tự nhiên nói. Ta xem các ngươi có cái gì phải giúp một tay không có. Các ngươi tại chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng nên thích ứng một giai đoạn. Hà lão tây trên giường hô. Không có việc gì, không có việc gì, ta là không dám nói. Lớn chừng cái đầu chữ không biết một lít, đi ra ngoài mím mê phương hướng. Có thể chiêu đệ không có vấn đề, đừng nhìn nàng là đại cô nương. Cái kia mới ra thuyền 10 ngày nửa tháng đều là chuyện thường xảy ra. Sẽ nhìn địa đồ, đồ lên tìm không được. Cũng sẽ hỏi ngươi, hắn là có kiêu ngạo. Nhà hắn một cô nương tương đương với người ta mấy cái nhi tử đâu. Theo hiện nay điều kiện, bình thường lão nhân sinh bệnh, trong nhà khiêng là, khiêng qua đi gặp may mắn, không kháng nổi đi tính không may. Có cái nào con cái có năng lực đem mình lão thượng nhân đem trong thành bệnh viện lớn đưa. Tiền kia đi ra cùng nước chảy giống như. Nếu là dựa vào trồng trọt điểm này tiền căn bản không chịu được trà đạp. Lý Hòa Thuận nói, nàng là có năng lực. Hà lão tây nói, đúng thế, kia là, cũng không phải khoe khoang. Nàng đi, làm việc không tiếc sức khí. Đến, ăn apple bịt mồm. Một điểm đến muộn nói bậy. Hà Chiêu đệ không nguyện ý cha ruột nói thêm nữa. Lý Hòa nói, cha ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Hà Chiêu đệ hỏi, ngươi điểm tâm ăn không có? Dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Không có đâu. Đột nhiên gặp được Hà Chiêu đệ, Lý Hòa lại là đột nhiên đói bụng. Cái kia lập tức, chờ một chút. Hà Chiêu đệ đem Hà lão tây muốn dùng đồ vật đều đặt ở hắn có thể đưa tay với tới địa phương.